Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 555, chương 555, mấu chốt vật chất vị diện chiến tranh. Tại chiến tranh chi thần thần quốc bên trong, chiến tranh mới là giọng chính. Tất cả kỳ tịnh giả tại phù hộ lớn thần quốc bên trong chia vô số cái thành trì lẫn nhau công phạt. Đặc thù thần quốc quy tắc lệnh người chết trận có thể nhanh chóng phục sinh. Tiếp tục đầu nhập chiến đấu bên trong, cuồn cuộn không dứt, mãi cho đến chiến tử hơn 10 lần. Cuối cùng lực lượng linh hồn hao hết, dung nhập thần quốc bên trong. Cho nên chiến tranh chi thần quốc gia có kỳ tịnh giả số lượng mặc dù không có dã man chi thần thần quốc nhiều lắm. Nhưng chất lượng trên xa so với dã man quốc độ bên trong kỳ tịnh giả mạnh hơn. Đối mặt chiến tranh chi thần, Diệp Thần tại chiến lược trên xem thường địch nhân, nhưng ở chiến thuật trên cực kỳ trọng thị. Tốt xấu là lấy chiến tranh là thần trước chân thần, vẫn là tại mình thần quốc bên trong, cũng không phải giống dã man chi thần loại kia trí thông minh có hạn thần linh. Chiến tranh quốc gia bên trong quy tắc chi nghiêm mật căn bản không phải dã man quốc độ có thể so sánh. Diệp Thần năm cái hóa thân xếp thành một hàng, trống rỗng đứng ở chiến tranh quốc gia bên ngoài. To lớn thần quốc tản ra nhàn nhạt huyết quang, mặt ngoài nhô lên một cái cự đại uy nghiêm nam tử, gương mặt nhìn chăm chú lên Diệp Thần hóa thân. Tiếng như hồng lôi, hỏa diễm cùng đại địa chi thần. Ta tại quốc gia bên trong chào mừng ngài đến, so dã man chi thần thông minh nhiều, Diệp Thần khen một câu, trong đó một cái hóa thân bay đến chiến tranh quốc gia trước mặt. Đưa tay đặt tại thần quốc mặt ngoài, bắt đầu phân tích thần quốc quy tắc, thần niệm cùng chiến tranh quốc gia vừa mới tiếp xúc. Hắn liền cảm nhận được nghiêm mật độ không kém hơn mình bất hủ nguyên cảnh thần quốc quy tắc mạng lưới. Hắn có chút kinh ngạc, vị này chiến tranh chi thần quả nhiên có chút bản sự. Chẳng những thần lực tăng trưởng nhanh chóng, ngay cả quy tắc lĩnh ngộ đều không lọt. Mấy trăm năm kinh doanh, thần quốc bên trong quy tắc cường độ vậy mà nhanh đuổi kịp chính mình. Đương nhiên, đây không phải nói chiến tranh chi thần đối với chiến tranh quy tắc lĩnh ngộ đạt đến 10 tầng. Mà là chiến tranh chi thần từ khi phong thần thành lập thần quốc sau một mực không ngừng cường hóa. Thần quốc quy tắc, bây giờ chiến tranh quốc gia quy tắc nghiêm mật tựa như đại lượng mạng nhện trùng điệp cùng một chỗ. Lít nhà lít nhít, phân tích độ khó vượt qua hắn tưởng tượng cao, mà lại chiến tranh chi thần vì không cho hắn thời cơ. Một mực tại khống chế thần quốc bên trong quy tắc mạng lưới không ngừng biến hóa. Đây càng tăng thêm hắn phân tích độ khó. Chỉ là thử một ngày, Diệp Thần liền từ bỏ hiểu rõ tích quy tắc mưu lợi ý nghĩ. Chuẩn bị áp dụng mình thiết kế thứ hai bộ kế hoạch. Bộ thứ nhất kế hoạch liền là chính diện đánh vào chiến tranh quốc gia. Nhưng hiểu rõ đến chiến tranh trong quốc gia quy tắc cường độ, hắn cảm thấy xác suất thành công không cao. Chiến tranh chi thần bản thân liền là am hiểu chiến đấu thần linh. Có được chiến tranh thần trước, hắn tín đồ có bất luận cái gì kỹ xảo chiến đấu cùng kinh nghiệm hắn đều sẽ biết được. Đơn thuần chiến đấu phương diện kinh nghiệm cùng thực lực cơ hồ không có vị nào thần linh có thể so sánh được, dù là Diệp Thần kinh lịch nhiều lần như vậy giáng lâm tích lũy. Tại chiến đấu kỹ xảo cùng phương diện kinh nghiệm khả năng vẫn là so ra kém hắn. Lại thêm quy tắc hoàn thiện thần quốc đối với địch nhân áp chế cùng đối với mình tăng thêm. Tại chiến tranh trong quốc gia khai chiến, hắn không nhất định có thể áp chế được chiến tranh chi thần thần lực hóa thân. Trừ phi hắn có thể điều động vượt qua 8 tên thần lực hóa thân đồng loạt động thủ. Lưỡng bại câu thương phía dưới có lẽ có khả năng, có lẽ vẫn là giết không được chiến tranh chi thần. Đồng dạng thần linh, Diệp Thần rất rõ ràng một cái quy tắc hoàn thiện thần quốc đối thần linh tăng thêm lớn bao nhiêu. Có thể nói chỉ cần thần lực dồi dào, dù là một cường đại thần lực cũng không nhất định làm gì được một chuẩn bị đầy đủ một lòng phòng thủ nhỏ yếu thần lực. Đương nhiên, nếu như cường đại thần lực bất kể đại giới, nguyện ý đánh đổi khá nhiều, vẫn có thể cưỡng ép đánh vỡ nhỏ yếu thần lực thần quốc. Diệp thần chỉ là một vừa mới tấn thăng trung đẳng thần lực. Ngay cả phong thần đều chỉ có 10 năm không đến. Duy nhất có thể trả ra đại giới liền là xuất động chân thân thêm thập đại thần lực hóa thân. Nhưng cái này rõ ràng không có khả năng. Hắn còn không đến mức bị buộc lên tuyệt lộ nhất định phải làm như thế. Như vậy, chỉ có thể dùng thần chỉ ở giữa thường dùng nhất phương pháp phân ra thắng bại. Vật chất vị diện, Turing thành chi chiến đã kéo dài thời gian nửa tháng. Mỗi ngày hỏa diễm cùng đại địa chi thần giáo hội triệu hoán đại lượng dung nham nguyên tố vây công. Turing thành, kinh khủng nhiệt độ cao đem đại địa hòa tan, đã đem toàn bộ Turing thành chung quanh mặt đất hòa tan, hóa thành một mảnh to lớn hồ dung nham. Nếu như là bình thường chiến tranh cho dù là đế quốc vương thành đều đánh hạ vài tòa. Nhưng có chân thần giáo hội không giống. Chiến tranh giáo hội tại ngay từ đầu trở tay không kịp sau rất nhanh ổn định trận cước. Chiến tranh chi thần tự mình ban thưởng đại lượng truyền kỳ cấp ma pháp vũ khí trang bị. Đại lượng thần thuật quyển trục, đặc biệt là nửa tháng sau ban thưởng một kiện đặc thù chiến tranh thánh khí cất đặt tại Turing. Thành bên trong, phóng xuất ra cường đại lực trường, cầm giữ toàn bộ Turing thành không gian. Tại mảnh không gian này, cấm chỉ bất luận cái gì triệu hoán pháp thuật hoặc thần thuật. Không cách nào phóng ra dung nham sứ giả thần thuật. Chủ trì Turing thành chi chiến Bill MacPherson đại công tước điều động quân đội. Bắt đầu thường quy công thành chiến, Diệp thần huyết mạch thuật sĩ hóa thân đứng thẳng ở trong hư không. Cúi đầu quan sát Turing thành, thành trì chung quanh dung nham đã khô cạn biến mất. Nhưng trong không khí còn tràn ngập vặn vẹo nhiệt độ cao. Turing thành cửa nam trước bằng phẳng đại địa bên trên hiện đầy lít nha lít nhít binh sĩ. Đây là chiến tranh giáo hội quân đội, mà tại một phương khác, một chi ít hơn nhưng tương tự tinh nhuệ quân trận tại từng tiếng chấn thiên nổi trống âm thanh bên. Trong chậm rãi hướng về phía trước, hai đầu thật dài dòng người giống như là thủy triều hung hăng đụng vào nhau. Không cách nào trực tiếp đánh vào chiến tranh quốc gia chém giết chiến tranh chi thần chân thân. Vậy cũng chỉ có dùng thông thường phương pháp, trước đánh bại vật chất vị diện chiến tranh giáo hội, phá hủy chiến tranh chi thần tín ngưỡng, suy yếu thần lực, bước chiến tranh chi thần hóa thân cách mở thần quốc, lại từng cái đem nó hóa thân tiêu diệt. Chiến tranh chi thần mặc dù cường đại, nhưng vẫn là thuộc về tín ngưỡng thần liệt kê. Nếu như không có tín đồ tín ngưỡng cung cấp tín ngưỡng chi lực, thần cách đẳng cấp lại không ngừng suy yếu. Cuối cùng xuống đến không cấp trở xuống cũng không còn cách nào duy trì thần cách. Cuối cùng sẽ bị kéo vào tinh giới. Trực tiếp vẫn lạc, có chút tốn thời gian. Nhưng tạm thời Diệp thần không có biện pháp nào khác. Trừ phi, có lẽ ta có thể lại làm mấy cái hóa thân ném vào tinh giới bên trong cả tiềm năng điểm, muốn làm. Liền làm, một giây sau, ở vào bất hủ nguyên cảnh nội hắn chân thân mở to mắt. Đã từ chiến tranh quốc gia trở về 5 tôn thần lực hóa thân bên trong 2 tôn mở ra tinh giới chi. Môn, từ khác nhau vị trí tiến vào tinh giới bên trong, còn lại hóa thân tiếp tục tuần sát thần quốc. Thần quốc hạch tâm cung điện bên trong, Diệp thần cao lớn chân thân ngồi ngay ngắn ở trên thần tòa. Tại chung quanh hắn là lít nha lít nhít quy tắc, cung điện trên tường sàn nhà kim quang bên trong đều hiện đầy quy tắc đường cong mạng lưới. Cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất, hắn duỗi ra một cây tựa như đúc bằng vàng dòng ngón tay đặt tại cái trán trầm tư nửa ngày. Tâm niệm vừa động, lại là một tôn hóa thân cách mở thần quốc, hướng Thái Dương chi thần sinh mệnh quốc gia bay đi. Không thấy hắn bất kỳ động tác gì, trước người trống rỗng xuất hiện một mảnh màn ánh sáng lớn. Phía trên rõ ràng biểu hiện Turing thành chi chiến tình huống. Hai chi phân thuộc khác biệt trận doanh quân đội ngay tại bình nguyên phía trên điên cuồng giết chóc. Hắn ánh mắt xuyên qua màn sáng, Turing thành trên không huyết mạch thuật sĩ hóa thân đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời. Vài giây sau nhẹ gật đầu, cúi đầu nhìn về phía dưới chiến trường, lại nhìn về phía trước, Turing thành bên trong nơi nào đó. Mỉm cười, một bước phóng ra, cả người hư không tiêu thất, không thấy. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải truyencv.com hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.